Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube ạ. Buổi đêm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 189 nhé. Đã rất là khuya rồi. Anh em nào mà không thức khuya thì anh em có thể đi ngủ nha, để ngày mai chúng ta nghe lại offline cũng được. Còn anh em nào mà không làm muộn thì chúng ta có thể xem live stream cùng Phong. Thì Phong xin chào Nguyễn Minh Thành nhé, chào Trần Văn Sĩ, chào Phu Lê. Mọi người vào cho Phong một like video nhé. Tập này thì chắc cũng Phong xin phép đọc hơi ngắn một chút. Hôm qua thì Phong không lên sóng được, về cuối năm cũng rất là bận, công việc nó dồn này, thì anh em cũng thông cảm nhé. Chào Vũ Minh Đức, chào Thanh Anh, chào Nguyễn Hoàng Tùng ạ. Chúng ta vào tập truyện thôi. Và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Không bù được Thanh Anh ạ, bởi vì đêm rồi, gần 12 giờ đêm rồi. Nguyễn Minh Thanh ở đâu nhỉ? Chắc là không ở Việt Nam đâu. Ma Tôn, tập 189. Huyết chiến cốc, Y Mạn Liễu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn đang đứng cùng một chỗ. Ta có một loại dự cảm không được tốt. Phất Nhĩ Hàn nhíu mày nói. Chà, làm sao vậy? Y Mạn Liễu Nhĩ vội hỏi. Phất Nhĩ Hàn nói. Xem tộc trưởng trọng thị chủ thần sứ giả như vậy, Phong Trương đã muốn lạp long chủ thần sứ giả nọ. Dù sao tình cảnh tứ thần thú gia tộc chúng ta hiện giờ rất gian khó. Nếu quả là vậy, Phong Trương sẽ không chừng phạt Lâm Lôi. Sẽ không trừng phạt sao? Y Mạn Liễu Nhĩ nóng đầy. Hắn vốn vẫn tìm cách đối phó Lâm Lôi, lần này trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc. Cả thủy hệ phân thân mạnh nhất quán còn bị mất. Mọi bất cam, phẫn nộ quán tự nhiên cũng rời tới trên người Lâm Lôi. Hắn không có thực lực đối phó Lâm Lôi, cũng nghĩ tới các biện pháp khác. Như thế nào để không trừng phạt chứ? Y Mạn Liễu Nhĩ vội hỏi. Đại trưởng lão chính là đã đáp ứng mà. Cầm miệng. Phất Nhĩ Hàn nhướng mày quát khẽ. Y Mạn Liễu Nhĩ lập tức không dám lên tiếng. Phất Nhĩ Hàn lại là hít sâu một hơi, yên lặng một hồi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh. Hồi lâu Phất Nhĩ Hàn mới thấp giọng nói. Ta xem không thể dựa vào gia tộc để trừng phạt Lâm Lôi được. Chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mà thôi. Là như thế nào? Y Mạn Liễu Nhĩ vội hỏi. Phương pháp thì có rất nhiều. Phất Nhĩ Hàn không khỏi khép mắt. Khẽ khép mắt, cười lạnh đáp. Lần này là có người cứu Lâm Lôi. Ta không tin. Sau này vẫn trùng hợp được như vậy. Lại vẫn có người cứu hắn. Ý của cha là... Y Mạn Liễu Nhĩ cười. Trưởng lão trong tộc có người ta, có người ta lại không biết sao. Muốn bố trí hại hắn không phải là quá khó, cơ hội còn rất nhiều. Phất Nhĩ Hàn tự tin nói. Trong lúc chiến đấu làm chút tiểu động tác, cường giả trong lúc chém giết kịch liệt, một chút ảnh hưởng cũng có thể làm hắn phải trả giá bằng tính mạng. Đặc biệt là khi đám lục tinh ác ma ở bên cạnh, bên ta đều đã chết sạch, không có kẻ nào tận mắt nhìn thấy, trực tiếp đánh lén xuống tay cũng được. Phất Nhĩ Hàn cười lạnh nói. Hắn một người cho dù kêu oan, ai tin chứ? Y Mạn Liễu Nhĩ trên mặt lập tức cười. Một kẻ là đệ tử từ đời xa lắc xa lơ, cũng muốn phối hợp với thanh long chi giới của lão tổ tông. Phất Nhĩ Hàn cười lạnh nói. Có thanh long chi giới, hắn cũng chỉ là thất tinh ác ma mà thôi. Nếu như ta có thanh long chi giới này, so với hắn có tác dụng với gia tộc lớn hơn nhiều. Lâm Lôi lúc phi hành trở về chắc chắn không nghĩ đến việc Phất Nhĩ Hàn dám đánh lén hắn. Bình thường trong tình huống phi hành, Lâm Lôi cũng là ở nhân loại hình thái. Một khi Phất Nhĩ Hàn thực sự đánh lén, Lâm Lôi một người kêu oan, không có nhân chứng, rồi thì sao? Phất Nhĩ Hàn cứ một mực nói rằng là do địch nhân giết, căn bản không có biện pháp. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Liễu Nhĩ. Một thanh âm truyền tới. Mẫu thân tới. Phất Nhĩ Hàn vội đứng lên. Y Mạn Liễu Nhĩ cũng là cung kính đứng ở một bên. Két một tiếng. Cửa đại thính mở ra. Sau đó đại trưởng lão đeo mặt nạ màu bạc trực tiếp đi vào. lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Phất Nhĩ Hàn, Ý Mạn Nữ Nhĩ, chuyện trừng phạt Lâm Lôi bỏ qua. Ý Mạn Nữ Nhĩ trong lòng thất kinh. Quả nhiên như cha sở liệu. Bất quá bây giờ không được, sau này vẫn còn có cơ hội. Chấp hành nhiệm vụ chính là sinh tử gian bồi hồi. Nếu đồng bạn của mình âm thầm hãm hại, xác suất còn sống sẽ rất thấp. Từ hôm nay trở đi, Lâm Đôi sẽ rời khỏi huyết chiến cốc, không phải tiếp nhận nhiệm vụ huyết chiến cốc nữa. Đại trưởng lão vẫn lạnh lùng nói. Phất Nhĩ Hàn và Y Mạn Nữ Nhĩ ngẩn người, trợn tròn mắt. Mẫu thân, như thế nào được chứ? Phất Nhĩ Hàn vội nói. Quy củ của gia tộc ta là 1000 năm mới đổi. Lâm Đôi gia nhập huyết chiến cốc không đâu, còn xa mới có đủ 1000 năm. Đúng vậy, quy củ gia tộc không thể phá hư. Y Mạn Nữ Nhĩ vội vàng nói. Lâm Lôi nếu không ở huyết chiến cốc tiếp nhận nhiệm vụ, mà cứ ở trong thiên tế sơn mạch, bọn họ muốn Lâm Lôi chết đều không có biện pháp. Dù sao trong thiên tế sơn mạch không cho phép tự động chém giết. Đây là quyết định của 4 vị tộc trưởng. Đại trưởng lão lạnh lùng đáp. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ nghe thế không khỏi mơ hồ. Tộc trưởng là thủ lĩnh của một tộc, 4 vị tộc trưởng đồng thời ra lệnh không cách nào sửa đổi được. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi không cần đến huyết chiến cốc, liền đã an tâm hưởng những ngày sinh sống yên tĩnh. Địch Lệ Á bối bối biết được tin tức này cực kỳ vui. Trong sự yên lặng, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong ánh mắt tứ thần thú gia tộc, Lâm Lôi là hy vọng liên hệ với Tử Kinh chủ thần. Lâm Lôi cũng không biết trong mắt bát đại gia tộc hắn cũng trở thành uy hiếp rất lớn. Trước phòng Lâm Lôi có chiếc bàn đá với các ghế đá xung quanh. Ở trên bàn đá có một bình rượu. Trong tay Lâm Lôi lúc này đang cầm một quyển sách. 4 thần phân thân của Lâm Lôi vẫn đang tu luyện. Còn bổn tôn hiện thời thì hưởng thụ cuộc sống yên bình. Địch Lệ Á từ trong phòng đi ra. Trên tay cầm 2 đĩa thức ăn. Thấy Lâm Lôi đang đọc sách không khỏi mỉm cười. Đi nhẹ nhàng đặt thức ăn ở trên mặt bàn. Ồ. Lâm Lôi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Nhìn xuống bàn, 2 mắt không khỏi sáng lên. Địch Lệ Á... nhìn là thấy thủ nghệ của nàng tiến rất xa nha. Nói rồi, lộn tay xuất 1 đôi đũa trực tiếp gắp thức ăn lên. Vừa ăn vừa nói. Không tồi. Không tồi. Trình độ ngang bằng với các cửa hàng trong thành rồi đấy. Còn xa mới bằng. Địch Địa Á đỏ mặt, cười đáp. Cái này là từ lần trước thiếp vào thành mua 1 vài quyển sách nấu ăn. Nguyên liệu thì thiếp nhờ người vào thành mua hộ. Địch Địa Á ngồi xuống ở phía đối diện, chống cằm nhìn Lâm Lôi ăn. Lâm Lôi vừa ăn vừa cười. Huynh cười cái gì vậy? Địch Địa Á cười hỏi. À, ta đang nghĩ. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Hiểu được đạo của pháp tắc, dòng chơi địa ngục khôn cùng. Lúc nhàn hạ đọc vài quyển sách, uống chút rượu, ăn thức ăn ngon của vợ hiền nấu, cuộc sống quả thực thực là hoàn mỹ nha. Lâm Lôi cực kỳ cao hứng. Địch Địa Á cười nói. Lâm Lôi, Huynh nếu tưởng vĩnh viễn thoải mái như vậy, cũng là có thể đấy. Địch Địa nói, chỉ cần sau này không đi huyết chiến cốc là được. Thiếp thấy tứ thần thú gia tộc quá quan trọng thể diện. Nếu là thiếp đã sớm hiệu lệnh tứ thần thú gia tộc tỏa sơn, tất cả gia tộc được an tĩnh sống ở bên trong sơn mạch, cần gì phải chém giết như thế với bát đại gia tộc chứ? Lâm Lôi đặt đũa xuống. Được rồi, Địch Địa. Lâm Lôi cười nói, người ta sống... đặc biệt khi có tính mệnh vĩnh hằng, rất quan tâm vấn đề mặt mũi, đặc biệt là vinh diện của gia tộc, càng thế quan trọng hơn so với tính mạng. Chưa tức lúc cần, gia tộc sẽ không lựa chọn tỏa sơn, hoàn toàn là rụt cổ như vậy. Địch Lệ Á cười nói, mặc kệ thôi, dù sao huynh bây giờ cũng không cần phải tới huyết chiến cốc nữa. Địch Lệ Á trong lòng với tứ thần thú gia tộc không có cảm giác gì đặc biệt, nàng chỉ cần biết Lâm Lôi có thể an toàn là tốt rồi. Lâm Lôi cũng cười. Nào, nàng cùng nếm thử đi, món này thực sự không tồi đâu. Lâm Lôi cười nói. Lời cuộc sống này đảo mắt đã gần 100 năm. Địch Lệ Á ở cùng với Lâm Lôi, tự nhiên không cảm thấy có chút tịch mịch nào. Càng ngày nụ cười đầy mặt, cũng học đủ các loại mỹ vị giai hảo. Nhưng mà thực ra là tiện nghi cho Lâm Lôi, vì thường xuyên được ăn mỹ thực. Về phần bối bối, ngẫu nhiên cũng đến chỗ Lâm Lôi, cũng là cùng những người trong Ngọc Lan nhất mà chơi đùa. Còn trong lúc nhàm chán, bố bối chính là theo đội ngũ của gia tộc đi vào trong thành rong chơi.

Sau tông tử tẩy lễ, Lâm Lôi đã tự nhiên hiểu được một loại huyền ảo. Phong hệ thần phân thân cũng đang lĩnh ngộ loại pháp tắc huyền ảo thứ 6. Bất quá phong hệ tổng cộng có 9 loại huyền ảo, khó khăn nhất. Còn có hỏa hệ phân thân vẫn còn ở loại huyền ảo thứ 3, tốc độ là chậm nhất. Một nụ cười to vang lên. Lâm Lôi, Địch Lệ Á bối bối ba người chính đang ngồi quanh bàn, vừa ăn vừa cười nói chuyện. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn, người đang đứng cùng là Gia Duy trưởng lão. Người đang đi tới đúng là Gia Duy trưởng lão. Sắc mặt Gia Duy hẳn hình như là không được tốt, có tâm sự sao? Lâm Lôi liếc mắt một cái đã nhận ra. Để tâm sự của cao thủ bậc đó phải lộ ra bên ngoài, Gia Duy trưởng lão nắm chắc phải là đại sự. Gia Duy trưởng lão, bố bối là người đầu tiên kêu đến. Ngươi lại đây nhanh lên một chút đi, đây chính là lão đại ta lần đầu tiên nấu ăn nha, ngươi thử xem, quả thực là ngon muốn chết đi. Bối bối, Lâm Lôi không khỏi cảm thấy nóng gian mặt. Chính mình rõ ràng là chỉ theo chỉ dẫn trong sách mà làm, chính là so với Địch Địa Á làm lại ngon hơn khá là nhiều, bất quá vẫn còn xa, mới tới cảnh giới là ngon muốn chết. Gia Duy trưởng lão không khỏi nở nụ cười, ngay lập tức chỉ vào Lâm Lôi nói. Lâm Lôi trưởng lão, không nghĩ tới quả nhiên ngươi cũng biết đầm làm món ăn nữa, ngươi làm ta cần phải nếm thử mới được. Hắn ăn, tự mình làm món ăn khó ăn, khẳng định sẽ chuyển đi khắp cả gia tộc. Gia Duy trưởng lão, Lâm Lôi ngay lập tức đứng lên, che ở trước người Gia Duy trưởng lão cười nói. Gia Duy trưởng lão, lần này là lần đầu tiên ta làm, cũng không cần phải thưởng thức. À đúng rồi, ta xem sắc mặt của ngươi tựa hồ là có tâm sự à? Lâm Lôi ngay lập tức nói sang chuyện khác. Quả nhiên Lâm Lôi vừa nói như vậy, Gia Duy trưởng lão nhịn không được thở dài một hơi, rồi cũng nhìn xuống, ngồi xuống một bên. Là có chuyện gì? Lâm Lôi dò hỏi. Gia Duy trưởng lão cười khổ nói. Lâm Lôi trưởng lão, 200 năm qua ngươi cũng không phải đi huyết chiến cốc chứ? Đúng vậy. Từ lần tứ đại tộc trưởng triệu kiến, sau khi cho phép mình không cần tham gia, huyết chiến cốc quả thực là một lần không đi qua nữa. Ngắn ngủi 200 năm, Gia Duy trưởng lão tự hồ có đầy mình bực bội khó chịu. Lâm Lôi, ngươi có biết không? Trong ngắn ngủi 200 năm, Thanh Long nhất tộc chúng ta tổn thất là 5 vị trưởng lão đấy. 5 vị. Lâm Lôi nghe được con số này, sợ đến phát, kêu lớn một tiếng. Bình thường Thanh Long nhất tộc ngàn năm tổn thất 2-3 vị trưởng lão, 200 năm tổn thất 5 vị, việc này quá là khoa trương. Nếu như cộng thêm Y Mạn Nữu Nhĩ, Tác Nhĩ Hào Tư bọn họ, Thanh Long nhất tộc chúng ta chính thức sở hữu trưởng lão có thực lực thất tinh ác ma, chỉ còn có 20 mấy vị. Gia Duy trưởng lão nói, có mắt đều đã ươn ướt. Sư phụ ta, ngay ngày hôm qua trong khi làm nhiệm vụ cũng đã tổn thất cực mạnh thần phân thân, cũng không thể có thất tinh ác ma thực lực nữa. Lâm Lôi không khỏi trầm mặc. Địch Lệ Á bối bối hai người giờ phút này cũng không muốn nói xen vào. Lúc này mới hơn 1 vạn năm. Hơn vạn năm trước gia tộc trưởng lão chính là vượt quá 60 vị. Ngắn ngủi hơn vạn năm, tổn thất đã hơn phân nửa. Gia Duy trưởng lão thở dài. Dựa theo tốc độ này, trong huyết chiến cốc trưởng lão khẳng định không đủ quân số. Lúc này đây, phòng trừng sẽ cho chúng ta gia nhập trước thời hạn. Bình thường, huyết chiến cốc trưởng lão ngàn năm thay đổi một lần. Song bây giờ tổn thất với tốc độ nhanh như vậy, tuân theo chỉ đạo, huyết chiến cốc trưởng lão quân số đều là muốn không đủ. Đám người Gia Duy trưởng lão rảnh rỗi liền muốn bổ sung đi vào. Việc này phải báo cáo thế nào? Tại sao lại chết nhiều như vậy? Lâm Lôi không thể tin. Đánh bại thất tinh ác ma dễ dàng, thế nhưng muốn giết chết thất tinh ác ma chính là rất khó. Bát đại gia tộc điên rồi. Gia Duy trưởng lão tức giận hừ nói. 200 năm nay, bọn họ toàn là điên hết rồi. Mỗi một lần đi chiến đấu, bọn họ đều xuất động 3-4 vị thất tinh ác ma. Hơn đó trong đó tất cả là có tất có một người mang theo chủ thần lực. Mỗi một lần chiến đấu, các trưởng lão gia tộc chúng ta đều là cựu tử nhất sinh. Lâm Lôi nghe được sắc mặt cũng là nhịn không được biến đổi. Bát đại gia tộc, tại sao có thể như vậy? Lâm Lôi cảm thấy có một tia nghi hoặc. Bát đại gia tộc lúc nào không nổi giận, chính là sau khi cuộc chiến của mình xảy ra, bát đại gia tộc đã nổi điên. Chẳng đã có liên quan đến ta cùng với Phổ Tư La. Không ngờ quyết định của bát đại gia tộc lại vì mình như vậy. Lâm Lôi chịu không được suy nghĩ như vậy. Đúng rồi, Lâm Lôi, ta không quấy rầy ngươi nữa, ngươi cũng ở cũng phải tu luyện cho tốt. Vốn là tao cho rằng chúng ta cùng bát đại gia tộc chiến đấu vẫn cứ như vậy. Bây giờ xem ra hai bên đại quyết chiến rất là nhanh đấy. Gia Duy trưởng lão nói xong, liền là trực tiếp đứng dậy phóng lên trên cao bay đi. Đại quyết chiến. Lâm Lôi không khỏi lẩm bẩm. Lão đại, đại quyết chiến gì vậy? Con mắt của bối bối tỏa sáng. Đừng hỏi. Thực lực bây giờ của ngươi không có tư cách quan tâm đâu. Chờ ngươi ngày nào đó tu luyện đến thượng vị thần. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Bối bối một khi đạt tới thượng vị thần, với thiên phú thần thông quán, phệ thần quả thực là biến thái tồn tại. Ồ, bối bối không khỏi bĩu môi. Ta bây giờ mới lĩnh ngộ 5 loại huyền ảo. Loại huyền ảo thứ 6, ngay cả nhập môn cũng không thể được. Bối lo đặc ra ra cũng là, lúc đầu cũng không đem những mảnh nhỏ linh hồn của loại huyền ảo thứ 6 cho ta. Như vậy không phải là tiện lợi sao? Lâm Lôi, địch lìa hai người đều cười. Bối bối hôm nay lĩnh ngộ được 5 loại huyền ảo. Đệ nhất loại, đến khi trưởng thành tự nhiên hiểu ra được. Ngoài ra 4 loại chính là 4 phân linh hồn mảnh nhỏ, bao hàm đặt tới bình cảnh của huyền ảo. Đi đường tắt đi thuận lợi, khiến cho bối bối tự mình lĩnh ngộ khó khăn hơn. Bối bối, lĩnh ngộ không được, cũng đã có thể thử nghiệm dung hợp huyền ảo khác. Địch Địa Á cũng cười thở dài nói, một khi dung hợp thành công, thực lực có thể lớn lắm. Chủ ý như thế không sai, tuy nhiên có chút khó khăn. Thế nhưng ta nói không chừng sẽ thành công. Bối bối hăng hái hơn, trực tiếp hướng tới chỗ của chính mình bay đi. Lâm Lôi cùng Địch Lý Á đều cười. Ta đánh cuộc, bố bối là nhiều nhất là kiên trì được 1 năm. Lâm Lôi cười nói. 1 năm? Nói không chừng chỉ có thể kiên trì được nửa năm đấy. Địch Lý Á cũng cười nói. Ta nhất định sẽ kiên trì 2 năm. Âm thanh của bố bối từ trên không chuyển xuống. Lâm Lôi cùng Địch Lý Á nhìn nhau đều cười. Lâm Lôi lập tức trịnh trọng nói. Địch Lý Á, vừa rồi nghe Gia Duy nói, ta cảm thấy có chút áp lực. Ta định kể từ hôm nay trở đi, bản thể cũng bắt đầu tu luyện. Trong đôi mắt của Địch Lệ Á cũng có lo lắng. Ta cũng cảm thấy có chút lo lắng. Tình thế càng ngày càng không tốt. Huynh tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy huynh nữa. Lâm Lôi gật đầu cười. Bát đại gia tộc vẫn điên cuồng như trước. Bát đại gia tộc, các trưởng lão của tứ thần thú gia tộc, mỗi người tiếp một người tiêu đời. Lục tinh ác ma cũng liên tiếp chết đi. Thảm thiết cực kỳ, tứ đại phân thân cùng bổn tôn của Lâm Lôi đều tĩnh tâm tu luyện. Trong tu luyện, thời gian như dòng nước chảy, cuốn đi. Từ khi nhận được hắc thạch, Lâm Lôi đến đem đại địa thần phân thân trở thành thần phân thân chủ yếu của mình. Toàn được tu luyện đại địa cách. Càng dung hợp huyền ảo, càng đi sâu càng khó. Phương diện đại địa cách, Lâm Lôi dung hợp 3 loại. Bây giờ cũng là mưu toan dung hợp 4 loại. Thế nhưng, địa hành thuật cùng 3 loại huyền ảo kia nhất là cái loại đều không thể kết hợp được. Lâm Lôi cũng đồng thời muốn đem lực lượng huyền ảo còn chưa đạt lại thành đi khế hợp với 3 loại huyền ảo, có khả năng là thử xem phẩm chất cùng họ giống nhau không rõ nét. Có khả năng thử xem phẩm chất là có giống nhau rõ nét không ít. Rốt cục có sự đột phá. Trên mặt Lâm Lôi tràn đầy tươi cười. Nhìn huynh cao hứng kìa. Địch Đã cười nói. Lần này tu luyện có bước đột phá lớn. Đó là lực lượng huyền ảo cùng đại địa mạch động bắt đầu khế hợp, lẫn nhau bắt đầu dung hợp. Tuy vậy, muốn cho lực lượng huyền ảo cùng 3 loại kia dung hợp cùng một chỗ, nhất thiết là phải cùng 3 loại đều dung hợp. Đương nhiên cao hứng. Địch Đã, lực lượng huyền ảo vốn có thể làm cho ta có thể đem lực lượng phát huy rất tốt. Lâm Lôi liền nói. Đại địa mạch động cũng có thể tiến hành vật chất công kích. Một khi dung hợp, ta có thể phát huy được rất tốt. Ta có thể phát huy rất tốt lực lượng long hóa thân thể của ta. Chính mình có một ưu thế, đó chính là thân thể. Sau khi long hóa, thân thể cường đại, một quyền đánh xuống đủ để ngăn chặn một kiếm lợi hại của lục tinh ác ma. Với một quyền vẫn còn bình thường này, một khi ẩn chứa lực lượng huyền ảo, uy lực ta còn muốn tăng lên nhiều. Nếu dung hợp thêm đại địa mạch động, uy lực cũng muốn gia tăng gấp bội. Bất đồng huyền ảo, đó là thích hợp cho chiêu thức công kích bất đồng. Cho nên sau khi huyền ảo dung hợp, đều sẽ sáng tạo ra chiêu thức phát huy uy lực cực mạnh. Lâm Lôi cảm thán, giống như dung hợp bốn loại huyền ảo thất tinh ác ma, thế nhưng có thể am hiểu chạy trốn, có thể am hiểu linh hồn, công kích, có thể am hiểu vật chất công kích, chính là bởi vì dung hợp các loại huyền ảo bất đồng. Địch Địa Á gật đầu. Trước đó Lâm Lôi dung hợp đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, trọng lực không gian ba loại huyền ảo. Ba loại huyền ảo này phối hợp hắc thạch, uy lực lớn nhất chính là hắc thạch lao ngục. Vật chất công kích, trong đại địa cách thích hợp nhất vật chất công kích đó là lực lượng huyền ảo đại địa mạch động. Cái nào thích hợp mới là hay. Đợi hai loại huyền ảo này dung hợp hoàn toàn, ta đồng hóa thân thể lực với lực công kích, có thể đạt tới một bước mới. Lâm Lôi rất tự tin nói, vốn đồng hóa thân thể lực lượng chính là cường hãn, làm trụ cột là tốt nhất. Một khi dung hợp hai loại huyền ảo, uy lực ngẫm lại thực đáng sợ. Hắc thạch lao ngục của Lâm Lôi có thể vây người, thế nhưng lực công kích của hắn quá yếu. Trong cơ thể năng lượng mới là trung vị thần, chỉ có thể dựa vào long hóa thân thể. Thế nhưng lực lượng này tuy mạnh nhưng mà không cách nào sử dụng một kích chết người. Đợi hai loại huyền ảo dung hợp này, sử dụng hắc thạch lao ngục vây khốn địch nhân, tại đó cho hắn một quyền bắt chết trọng thương. Không chết cũng trọng thương. Lâm Lôi tự tin mười phần. Địch Địa Á mỉm cười nhìn vào mặt Lâm Lôi, phấn khởi nói, lão đại. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Lâm Lôi, Địch Địa Á đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bố bối cười híp mắt như đang bay qua. Lão đại, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài sao? Đến Mật Nhĩ Thành sao? Lâm Lôi cười xen hỏi. Đúng vậy, có bạn tốt trong thời gian không gặp Tháp La Sa, Đế Lâm bọn họ, đi thăm bọn họ. Bố bối nói thầm. Nghe nói Áo Đợi Duy Á muốn rời khỏi Mật Nhĩ Thành, đi ra ngoài lưu lạc một ven, cũng không biết bây giờ có còn ở Mật Nhĩ Thành hay không. Được, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Lâm Lôi cười nói, cứ việc yên tâm. Bố bối cười híp mắt vung tay lên, lúc này liền phóng lên cao. Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới, từ khi mình trở lại Đại Hạp Cốc, nhưng không một lần đi ra ngoài cùng Địch Địa Á. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng. Địch Địa Á, nàng không phải là không muốn đi chứ? Nếu không thì một ngày gần nhất chúng ta cùng đi Mật Nhĩ Thành một chuyến nhé. Không vội. Địch Địa Á cũng lắc đầu. Lâm Lôi, huynh vẫn còn cố gắng tu luyện. Đợi đến khi lực lượng huyền ảo đại địa mạch động của huynh dung hợp đại thành, chúng ta lại đi cũng không muộn. Cảm ơn. Lâm Lôi cảm kích nói. Địch Địa Á chỉ nhoèn miệng cười. Lâm Lôi cũng không quan tâm đến bên ngoài long trời lở đất, chỉ an tâm để đi ấy tu luyện. Thi thoảng là bổn tôn dừng lại để bồi tiếp Địch Địa Á. Lực lượng huyền ảo cùng đại địa mạch động sau khi bắt đầu dung hợp liền không ngừng tiến bộ. Trong tu luyện, cơ hồ không cảm giác được thời gian là dài hay là ngắn. Trong một chớp mắt, khoảng cách thời gian Lâm Lôi rời khỏi huyết chiến cốc đã hơn 500 năm. Đại Hạp Cốc, Lâm Lôi đang ở trong phòng. Địch Địa Á một mình lặng lặng ngồi ở trước phòng, giờ xem bộ sách đang đọc lúc này. Đột nhiên có một tiếng cười to từ trong phòng truyền đi. Địch Địa Á ngẩn ra, lập tức là mừng như điên, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Lôi, tóc dài tùy ý phiêu sái, đang đi nhanh tới, nhìn Địch Địa Á cười nói. Địch Địa Á, rốt cục ta đột phá, 500 năm, rốt cục đột phá. Đột phá cái gì? Địch Địa Á ngay lập tức đứng lên. Lực lượng huyền ảo rốt cục đại thành, hơn nữa lực lượng huyền ảo cùng đại địa mạch động cũng hoàn toàn dung hợp. Lâm Lôi rất là vui. Từ giờ trở đi, đại địa mạch động 6 đại huyền ảo có 5 loại đại thành, chỉ còn lại cái cuối cùng một loại thôi. Tuy vậy, dung hợp quả thực cũng là khó khăn. Lực lượng huyền ảo chỉ cùng đại địa mạch động dung hợp, cùng với trọng lực không gian, thổ chi nguyên tố không có một tia khế hợp. Lâm Lôi thở dài nói, vốn hy vọng có thể cùng hai loại kia có khế hợp, như vậy là có thể cố gắng dung hợp 4 loại. Bây giờ xem ra con đường dung hợp thực sự là còn rất dài. Đó là điều tất nhiên rồi. Địch Địa cười cổ vũ nói, huynh không phải nói sau khi lực lượng huyền ảo đại địa mạch động dung hợp, huynh liền có vật chất công kích cực mạnh sao? Đó là đương nhiên. Lâm Lôi nghĩ vậy cũng cười. Lực lượng huyền ảo đại địa mạch động chính là thích hợp nhất cho lực lượng vật chất công kích. Tuy vậy hai loại huyền ảo này dung hợp cùng là dung hợp, ta còn phải cẩn thận nghiên cứu sáng tạo ra một chiêu thức công kích thích hợp cho hai loại huyền ảo này. Lâm Lôi nói, tuy vậy cũng sẽ không quá dài. Ngắn thì là 10 ngày nửa tháng, lâu thì là nửa năm. Chính Lâm Lôi cũng có chút chờ mong. Một khi sáng tạo ra chiêu thức công kích cùng hắc thạch lao ngục phối hợp, cho dù mình gặp phải Bố La cũng sẽ không giống như là một quyền đánh ra trong quá khứ. Mà khi đối phương không bị thương tổn, thì này cho dù giết không chết đối phương cũng có thể làm trọng thương đối phương. Thiên Tế Sơn Mạch, bên bờ Đại Hạp Cốc. Mặt đất lần lượt bị chấn động, rất nhiều cư dân trong Đại Hạp Cốc đều cảm giác được rõ ràng. Bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc, không ít người chạy theo hướng phát ra chấn động, lúc này chạy tới nơi liền thấy Lâm Lôi chính là một quyền lăng không đánh xuống mặt đất. Đầu quyền đầu mặc dù không chạm đất, nhưng mà sóng chấn động chính là đều truyền đến mặt đất, khiến cho mặt đất bị chấn động kịch liệt. Là Lâm Lôi trưởng lão. Bốn nguyên tố. Nguyên bổn mọi người là vốn có chút tức giận, thấy Lâm Lôi đang tu luyện cũng không dám nói gì thêm. Không đúng. Lâm Lôi lắc đầu, lại xuất hiện một quyền mới. Quyền đầu nhìn như cực kỳ thong thả, nhưng mà lại mang đến cho người ta một cảm giác như là một tòa núi đang đánh tới vậy. Quyền đầu ngừng lại, chấn động trong không gian vẫn đã truyền đi. Lâm Lôi nhíu mày, lại thay đổi công kích. Dung hợp. Dù sao một khi dung hợp, uy lực một quyền thực là đáng sợ. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ chiêu thức, không ngừng thí nghiệm, trong đầu xẹt qua từng loại chiêu thức công kích, rồi lại lần lượt phủ định. Chắc Phong xin phép ngừng sớm đi mọi người nhé, rất là muộn rồi. Mọi người tập tiếp theo phần ngày mai. Xin chào tất cả anh em nha, và chúc mọi người ngủ ngon ạ.